ám ảnh mê đắm, chấp thật nhăm nhăm điều này điều nọ, tìm kiếm để mà đáp ứng thỏa mãn ảo tưởng, dính mắc ảo tưởng. Nó là thói quen, tập khí, nó chính là nhân khổ. Khi mà tuyên bố xả ly nhổ bỏ xong rồi thì thôi, không cần phải quá nhiều. Nếu như mà có mới thì lại tuyên bố xả ly nhổ bỏ tiếp. Và rồi với hiện tại, đồng thời cùng dập tắt, đồng thời cùng giác quan nữa. Cả biết cả không, cả không cả biết, đồng thời cùng với nhau, đi cùng với nhau. Đừng có biết mỗi không mà không, đừng có không mà không biết. Nếu mà như thế thì sẽ không có viên mãn trong sự dập tắt rửa, và không viên mãn trong sự tế độ. Nếu như theo cách không mỗi không thôi thì chỉ dập tắt thôi, như thế thì thiếu sự tế độ. Nếu như biết mỗi không thôi, tỉnh không thôi, xuyên thoát không thôi mà không có không, thì chỉ có mỗi là thói quen tập khí luẩn quẩn, thiếu sự dập tắt rửa, thiếu sự dập tắt hỗ trợ. Thì thấy cho dù biết, cho dù thấy, cho dù cái gì thì cũng phải theo cách không với không đi cùng nhau, dập tắt cùng nữa, hỗ trợ nữa. Như thế sẽ không sinh ra thói quen tập khí mới. Mắt tai mũi lưỡi thân tâm, như thế thì sẽ là trở thành tự nhiên, đồng thời cùng với sự tế độ. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn, đồng thời cùng cái nhìn, cái thấy luôn. Đừng có mỗi biết không thôi, đừng có thấy mỗi không thôi đơn thuần. Đừng có biết mỗi một cái biết thôi, đừng có sử dụng mỗi cái thấy không thôi mà không bằng không đi cùng nữa. Nếu như nó sẽ, nếu không nó sẽ trở thành thói quen tập khí mới. Nó được gọi là cái biết được bao phủ bằng sự ảo tưởng, cái thấy được bao phủ bằng sự ảo tưởng. Như thế thì sẽ trở thành thói quen tập khí bao phủ bằng thói quen tập khí. Nó được gọi là thói quen tập khí của ảo tưởng dính mắc. Tất cả mọi ảo tưởng dính mắc nó đều là khổ, nó là cả nhân khổ hết thảy. Vì thế cho nên trong hiện tại của mọi mọi hiện tại, cần phải dập tắt nữa, cần phải cắt cùng nữa, theo cách không với không cùng với nhau nữa, đồng thời cùng nhìn cùng thấy. Sự thấy sự biết, như thế nó sẽ không trở thành tính chất của ảo tưởng, của ảo tưởng dính mắc, mà chồng vào thấy, chồng vào biết, dập tắt rửa cho luân hồi liên tục, cắt luân hồi liên tục, đừng có để là luân hồi. Biết phải có Nirodha hỗ trợ trong sự biết, thấy có Nirodha hỗ trợ, mọi thứ không trở thành đời sống, không trở thành kiếp sống, không trở thành luân hồi, không trở thành vòng xoáy luẩn quẩn. Cần theo cách không cùng nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn, đồng thời cùng thấy cùng biết luôn. Phần thấy phần biết sẽ trở thành sự tế độ, trở thành công cụ dập tắt liên tục cho luân hồi. Cho dù là biết cái gì, đừng có mỗi biết không. Nếu mỗi cái biết không thôi thì chỉ là mỗi cái sự tiếp xúc của thói quen tập khí, chỉ mỗi là luân hồi, vẫn chỉ giới hạn ở nghiệp tiếp xúc, nghiệp chướng tiếp xúc. Cần phải theo cách không cùng nữa, không phải cái gì trong cái gì cùng nữa, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế thì cái sự biết đấy sẽ trở thành công cụ của Nirodha ngay, sẽ Nirodha truyền vào luân hồi ngay, Niết Bàn truyền vào luân hồi ngay. Hãy như vậy nhé. Tất cả mọi thứ đều tế độ được hết, cho dù cả cõi thô lẫn cõi tế.